Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, ta liền là thiên. Oanh, nghe được mục thần lời này trong nháy mắt, toàn thân khí tức chợt tăng, bàn tay nhô ra tia chớp giống như hướng mục thần thiên linh cái vỗ xuống. Bất quá đúng lúc này, một cái băng lãnh tay nhỏ phảng phất quỷ mị một loại xuất hiện ở hắn phía sau lưng. Ngay sau đó xen lẫn sát ý lạnh như băng thanh âm truyền vào hắn trong tai. Dám vỗ xuống một chưởng này, người đem tiếp nhận so một chưởng này càng kinh khủng hơn. U Minh hoàng tử ánh mắt điên cuồng lấp lóe, khiến cho này lúc đầu lãnh đạm khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo mấy phần. Ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc mục thần, trong lòng có nồng nặc không cam lòng. Có thể nói chỉ cần lại cho bản thân một hơi thở thời gian tương đương, cái này mục thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể nếu như vậy nói, bản thân cũng là vẫn lạc tại đây nữ tử thần bí trong tay a. Các ngươi thua. Mục thần nhìn qua sắc mặt nhăn nhó mục thần, chậm rãi gạch dưới cười nói. Ngươi đang tìm cái chết. U Minh hoàng tử thanh âm cực độ âm trầm. Ha ha, ngươi có gan lượng để đổi ta mệnh sao? Mục thần nhếch miệng lên, châm chọc nói ra. Lời này vừa ra, U Minh hoàng tử con ngươi co rụt lại, chợt bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Chúng ta cùng nhau thu tay lại. Đến như vậy nông nỗi, Thải Tiêu cũng không sợ U Minh hoàng tử xoát hoa chiêu. Cũng là khẽ vuốt cằm. Xoát, hai người gần như đồng thời thu tay lại. U Minh hoàng tử thân ảnh chớp động xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài. Đề phòng nhìn chằm chằm mục thần hai người. Ngươi còn không đi sao? Thải Tiêu nhìn qua U Minh hoàng tử nhàn nhạt nói ra. U Minh hoàng tử sắc mặt biến hóa, nhìn xem hai người, theo sau đem ánh mắt đặt ở mục thần trên thân, lạnh lùng nói ra, lần này ta U Minh cung nhớ kỹ tới, hy vọng lần sau không cần trông cậy vào nữ nhân cứu ngươi. Đối với cái này mục thần cũng là cười, cười, lần tiếp theo gặp mặt, nên cẩn thận có lẽ là ngươi. Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng, U Minh hoàng tử hừ lạnh một tiếng liền không chần chờ chút nào. Thân hình chớp động tại chỗ biến mất, nhìn xem U Minh hoàng tử rời đi. Thải Tiêu cùng mục thần lẫn nhau đối mặt một đường, lẫn nhau đều cười. Ngay sau đó Thải Tiêu đem ánh mắt nhìn về phía Tô Bích Nguyệt ba người, nhàn nhạt nói ra, ta hai người tới lấy được truyền thừa các ngươi hẳn là không có ý kiến chớ. Ba người nghe vậy đối mặt một cái đều là thở dài. Liền Phương kiên quyết cùng U Minh hoàng tử cũng không dám mặt đối cường giả bọn họ lại có thể nói. Cái gì, cũng là lay lay đầu. Mục thần thì là ngẩng đầu lên ngước nhìn này kim sắc long phượng đỉnh, lộ ra thả xuống sóng gợn. Trong lòng cũng là kích động không thôi. Bất quá đúng lúc này một cỗ kinh khủng linh lực uy áp từ thiên khung phía trên tràn ngập ra tới. Mà còn mục thần càng là cảm giác ra. Cỗ này uy áp là hướng về phía bản thân tới. Nghiệt chướng, lại dám hủy con ta nhục thân. Bản tọa hôm nay nhất định muốn nhưng ngươi chết không nơi táng thân. Kinh lôi giống như tức giận, thanh âm oanh minh tại giữa thiên địa này. Tức khắc nhấc lên đáng sợ linh lực phong bạo. Tất cả mọi người đều là sắc mặt chợt biến. Rồi rào linh lực uy áp bao phủ thiên địa. Lệnh mục thần liền hô hấp đều là cực kỳ khó khăn. Sắc mặt có chút khó coi. Mục thần rõ ràng cảm nhận được chung quanh linh lực tại cổ này uy áp phía dưới đông lại xuống tới. Ngay sau đó thiên khung phía trên không gian kịch liệt vặn vẹo. Chợt có một nói bóng người từ cái này trong hư không hiện lên mà ra. Một bộ khinh báo, khí thế sâu xuyên tiên cổ, uy nghiêm mười phần, làm thiên địa ở giữa nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống. Phóng xuất ra thuộc về siêu cấp cường giả uy áp. T, thế mà là Huyền Thiên Điện điện chủ Liễu Thiên. Trời ạ, như vậy đại nhân vật thế mà đều xuất hiện. Làm Liễu Thiên xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa bạo phát ra kịch liệt thanh âm. Cái này thế nhưng là Bắc giới đứng đầu nhân vật một trong a. Lúc này có mấy đạo ánh mắt nhìn qua mục thần, tràn ngập đồng tình. Liễu điện chủ, Long Phượng Thiên hết thảy hậu quả bản thân gánh chịu, sinh tử dựa vào riêng phần mình bản sự. Chẳng lẽ người muốn phá hư quy củ hay sao? Mục thần sắc mặt nhăn nhó. cố nén to lớn uy áp, cao giọng nói ra, hừ, quy củ. Liễu Thiên nhãn ra dơ lên, hàn mang chợt hiện, lãnh đạm nói, tại Bắc giới bên trong, bản tọa đại biểu cho quy củ. Mục thần nghe vậy trong lòng trầm xuống, hắn không nghĩ tới cái này Liễu Thiên thế mà như vậy không để ý đến thân phận muốn đối bản thân xuất thủ. Chậc chậc, một cái Bắc giới đất bá chủ mà thôi, thật là thật lớn uy phong. Một đạo băng lãnh êm tai châm chọc thanh âm tại mục thần bên người vang lên. Lời này vừa ra, Liễu Thiên hơi có chút kinh ngạc, đem ánh mắt nhìn về phía Thải Tiêu, chợt hừ lạnh một tiếng, ta liền là Thiên. Ngay sau đó đại thủ nhô ra, phía trước không gian trong nháy mắt sụp đổ, một cái che khuất bầu trời bàn tay trống rỗng xuất hiện, phảng phất đá quý một loại che kín linh quang, che khuất bầu trời cự tốc độ tay độ quá nhanh, vẻn vẹn trong nháy mắt liền là phá toái hư không hướng mục thần chỗ phương hướng bao trùm mà xuống. Thiên địa biến ảo, phong vân gào thét, ra thiên đại thủ, những nơi đi qua không gian không có một chỗ hoàn hảo. Phảng phất thủy triều một loại linh lực tràn ngập nghìn dặm. Cầu hoa tươi Liễu Thiên lãnh đạm hai mắt nhìn một chút mục thần cùng Thải Tiêu. Nghĩ từ hai bọn họ khuôn mặt phía trên nhìn ra sợ hãi, có thể kết cục lại là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Hắn cũng không nhìn thấy sợ hãi, ngược lại là nhìn thấy một mặt lạnh nhạt, tựa hồ căn bản là không quan tâm bản thân một kích này. Cái này một màn không thể nghi ngờ là đại đại sâu hơn Liễu Thiên phẫn nộ. Rồi rào linh lực không giữ lại chút nào rót vào này ra thiên đại thủ phía trên. Cùng lúc đó ở phía dưới, tất cả cường giả lại mặt đối cái này bàn tay thời điểm, sớm đã là mặt lộ khó coi. Linh lực thúc giục lại chống đỡ kinh khủng này uy áp. Mục thần cùng Thải Tiêu lẫn nhau đối mặt, lẫn nhau mỉm cười. Ngay cả nơi xa Tô Bích Nguyệt ba người cũng là đầy trong đầu nghi hoặc. Hai bọn họ là thế nào? Sẽ phải đối mặt cái chết? Vì cái gì còn có thể cười được? Không, tiếp theo tới thiên địa biến ảo nói cho hắn biết ba người. Đồng thời cũng nói cho giữa thiên địa. Vì cái gì mục thần hai người sẽ bật cười? Phốc, thiên địa ức vạn tinh thần lăng lập mà ra. Thay đổi bất ngờ. Toàn bộ thiên khung phía trên tầng mây toàn bộ tiêu tán, hóa thành nồng nặc tử mang vẻ. Ngay sau đó một cỗ bễ nghễ thiên hạ, phảng phất chúa tể thế giới một loại khí tức bao trùm toàn bộ Long Phượng Thiên. Lại cỗ này khí tức xuất hiện trong nháy mắt, ngay cả này Liễu Thiên đều là không nhịn được biến sắc, tâm thần run lên. Hắn từ cái này khí tức phía trên cảm nhận được nồng nặc tử vong cực kỳ tức giận. Nháy mắt sau đó, này ra thiên đại thủ phảng phất gặp thiên địch một loại, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Thiên khung phía trên ức vạn tinh thần lộng lẫy lóa mắt, một đạo thân ảnh đứng chắp tay, chậm rãi đi ở này dùng tinh thần ngưng tụ thiên lộ phía trên. Cái này một màn xuất hiện có thể nói lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Bọn họ người nào đều chưa từng thấy đến qua như vậy kinh diễm một màn. Thậm chí phía dưới vô số cường giả dù là cặp chân run rẩy, đều là đôi mắt mở to, căn bản là không muốn bỏ qua như thế tường hòa kinh diễm một màn. Cứ việc biết bản thân sư tôn sẽ xuất hiện cứu bản thân, nhưng thật sự chính lúc xuất hiện, cũng là lộ ra ý cười. Một bên Thải Tiêu cũng là lúm đồng tiền cười yếu ớt. Không biết các hạ là người nào? Liễu trời đã biết người tới chỗ lợi hại, cực kỳ cung kính nhìn xem không trung đạo kia thân ảnh nói ra. Ta liền là ngươi trong miệng Thiên. Ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.